Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, chính diện mới vừa. Không thể túng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu là đổi thành trước kia Ngưu lão gia tính cách, gặp gỡ loại tình huống này, 89 phần 10 sẽ là trước tiến lên thuyết minh ý đồ đến. Đoàn người vào thành lúc sau lại dự kiến so. Ở lúc sau thời gian, ghê gớm lúc sau tìm một cơ hội. Lại hố thượng cái này thế nhưng dám can đảm kêu hắn đổ nhà quê thủ vệ đội trưởng một phen. Chỉ là từ bước vào trung nguyên thổ địa thượng lúc sau. Đàn điền trung kia tích tổ vu thánh huyết phấn khởi trạng thái. Căn bản là không có dừng lại xuống dưới quá. Nó không ngừng dâng lên huyết vũ. Hướng về Ngưu lão gia trong cơ thể gan, kinh mạch, huyết nhục thẩm thấu. Tóm lại là không có một khắc ngừng lại ảnh hưởng Ngưu lão gia. Giống như một lọ thật lớn, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt truyền dịch bình. Hướng Ngưu lão gia trong cơ thể thua siêu lượng máu gà. Lúc này, Ngưu lão gia đã chịu như thế mãnh liệt khinh bỉ lúc sau. Trong lòng hai cái bất đồng thanh âm, liền bắt đầu thiên nhân giao chiến lên. Trong đó, một cái xúc động thanh âm, không ngừng ở Ngưu lão gia trong đầu rít gào. Mẹ nó, mù hắn mắt chó. Lão tử này phong cách tạo hình còn gọi đồ nhà quê. Hắn mới là đồ nhà quê. Hắn cả nhà đều là đồ nhà quê. Lão tử đi lên trừ bất tử hắn. Mà một cái khác thanh âm, đối lập lên liền có vẻ phi thường lý trí. Làm như vậy là không đúng nhóm. Cho nên trăm triệu không thể như thế. Hẳn là trước phun thượng một ngụm nước miếng. Trực tiếp phun đến hắn trên mặt. Sau đó ở hắn trừ phiên trên mặt đất. Dẫm thượng có một chân, làm hắn vĩnh viễn nhớ rõ kia trương sú miệng không cần hạt nhiều lần. Vì thế, làm ra gian nan lựa chọn Ngưu lão gia, hưng phấn bôn tiến lên đi. Ở tên kia thủ vệ đội trưởng đột nhiên không kịp dự phòng dưới. Một viên mang theo đầy miệng nước miếng kẹo cao su, trực tiếp chính là tất một chút, từ Ngưu lão gia Ngưu miệng phun ra, dị thường trùng hợp dán ở hắn ót thượng. Ngay sau đó, một cái trầm trọng cái tát, trực tiếp đem này trù trời đất quay cuồng, không chịu khống chế một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cùng chi đồng thời, thật lớn chửi bậy thanh, từ tức giận bất bình Ngưu lão gia miệng giống giận ra tới. Vang vọng toàn bộ cửa thành trong ngoài, người mẹ nó hạt nha, người gặp qua như vậy phong cách, tuấn Mỹ, có khí chất đồ nhà quê, người biết lão tử là ai sao, nói như thế kinh người phản ứng. Là tên này đáng thương tiểu đội trưởng. Gác này mặt cửa thành tới nay, chưa bao giờ gặp gỡ quá. Đầu tiên, hắn có thể xác định điểm thứ nhất. Lần này làm không hảo là xem đi rồi mắt. Không cẩn thận điểm đá tới rồi đồng thau bàn. Nhưng vấn đề là, trước kia đều bất quá bị người răn dạy vài câu. Sau đó liền tính xong việc. Nói như thế nào hắn đều là cật thị bộ tộc thành viên. Xem ở Trung Nguyên tám đại bộ phận tộc mặt mũi thượng, người bình thường cũng tuyệt đối là sẽ không có lớn như vậy tính tình a. Tiếp theo, tên kia đang đứng ở bạo nộ trung lùn cái đầu chọc. Hắn cái loại này cổ quái dày đế dày thật mẹ nó ngại. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Chờ đến kia đầy trời chân to bản tử rừng ở trên người của ngươi, ngươi cũng sẽ phát hiện như vậy một chút. Như thế kinh người một màn, trực tiếp liền xem choáng váng cửa thành chỗ mọi người. Hồi lâu lúc sau, mặt khác thủ vệ lúc này mới phản ứng lại đây. Bất quá lúc này, bọn họ đồng dạng ý thức được này đó đầu chọc nhóm sợ là có cực đại địa vị, cho nên bọn họ căn bản không dám tiến lên động thủ. Chỉ có thể tráng lá gan tiến lên, đem vị này bạo nộ đầu chọc gắt gao lôi kéo trụ. Đến lúc này, đáng thương thủ vệ đội trưởng cả khuôn mặt đều đã sưng thành đầu heo. Vị thiếu gia này, không biết ngài phát cáo nguyên thành có cái gì phải làm sao? Đây là đáng thương mấy vị đội trưởng dãy dụa từ mặt đất bò dậy lúc sau. Đối với Ngưu lão gia thật cẩn thận hỏi ra câu đầu tiên lời nói. Hắn trong lòng đã quyết định chủ ý. Này đầu chọc muốn thật là đại nhân vật còn chưa tính. Muốn vạn nhất là không biết sống chết đồ nhà quê chơi uy phong nói. Nhất định phải làm cho bọn họ biết. Cật thị bộ tộc tôn nghiêm không dung xâm phạm. Đáng tiếc chính là, Ngưu lão ra một câu, trực tiếp khiến cho hắn tâm lạnh tới rồi đáy cốc. Cật Thanh nhận thức sao? Cật Thanh đại nhân tuy rằng không ở bộ tộc trung đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, nhưng là gần là hắn ở Vu điện trung áo lam tế vu thân phận. Ở Cật thị bộ tộc trung, chính là yêu cầu tên này thủ vệ đội trưởng ngưỡng mộ tồn tại. Đối này, hắn vội vàng bay nhanh gật đầu, tỏ vẻ phi thường nhận thức. Kia hành, mang ta đi tìm được Cật Thanh. Ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Đến nỗi sự tình gì nói, ngươi loại này tạp cá không tư cách biết. Ngưu lão gia nhàn nhạt tỏ vẻ nói. Vì thế, bị xưng là tạp cá thủ vệ đội trưởng, thành thành thật thật hướng về mặt khác thủ hạ công đạo hai câu sau, mang theo một chúng đầu chọc, hướng về cửa thành ngoại đi đến. Bước vào trong thành lúc sau, trước đây chưa từng gặp phồn hoa cảnh tượng đánh úp lại. Một chúng đầu chọc nhóm lập tức hô to gọi nhỏ lên. Mười phần một bức đồ nhà quê bộ dáng. Đối này, đáng thương thủ vệ đội trưởng thiếu chút nữa khóc ra tới. Này rõ ràng là một đám chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Như vậy xưng hô bọn họ cũng không tật xấu. Nhưng là bọn họ sao có thể hạ như vậy trọng tay. Tiểu mập mạp hùng hề thực rõ ràng bị vừa rồi một màn cấp chấn động ở. Đi theo đại đội ở trong thành đi ra thật xa sau, hắn mới là phục hồi tinh thần lại. Sau đó, hắn lúc này mới cẩn thận tiến đến Ngưu lão gia giám trước mặt. Nhỏ giọng đối với Ngưu bức dò hỏi đến. Đại ca, kia gì mồi lửa thành chính là cật thị bộ tộc địa bàn. Nơi này thủ vệ hẳn là cật thị bộ tộc người. Ra tay như vậy trọng nói, có thể hay không khiến cho vị kia Cật Thanh đại nhân bất mãn. Bất mãn, kia khẳng định là sẽ. Làm không hảo còn muốn ở sau lưng cấp giày nhỏ xuyên. Ngưu lão gia khẳng định trả lời đến. Sau đó, hắn vỗ tiểu mập mạp bả vai. Ngưu bức hống hống nói đến. Thuần đàn ông chính là muốn chính diện mới vừa. Không thể túng, nhớ kỹ điểm này. Mặt sau muốn khảo thí. Không phải, điểm này là rất quan trọng. Cao cao tại thượng Vu điện, cũng yêu cầu thỉnh thoảng bổ sung mới mẻ máu, mới có thể vẫn duy trì nó cường thịnh. Do đó 10 năm một lần Vu điện nhập môn khảo hạch. Tự nhiên cũng là này phiến đại địa thượng, sở hữu bộ tộc nhóm nhất quan tâm cùng coi trọng sự tình. Bọn họ trả giá thật lớn đại giới, lộng tới một cái khảo hạch danh ngạch sau, sẽ đem bộ tộc trung nhất thiên tài đệ tử đưa lại đây nếm thử một phen. Để đãi có thể làm này gia nhập Vu điện. Nói vậy, chẳng những là tên kia đệ tử từ đây sẽ trở thành khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Ngay cả phía trước bộ tộc, cũng sẽ bởi vậy đạt được vô tận chỗ tốt. Yêu yêu đọc sách liền tính là trung nguyên tám đại thị tộc. Mỗi đến lúc này, cũng là vô cùng coi trọng chuyện này. Đối với bọn họ tới nói, đến từ Vu điện cường đại vu thuật, các loại tân sinh sản kỹ thuật, mới là bọn họ bảo trì cường thịnh căn bản nơi. Mồi lửa thành mảnh đất trung tâm, chỉnh thể thạch chất kiến tạo to rộng trong phủ thành chủ. Một gian to rộng thiên điện trung, Vu điện áo lam tế vu, phụ trách đem khu vực này khảo hạch giả, mang hướng Vu điện nơi áo lam tế vu Cật Thanh. Chính vẻ mặt nhiệt tình tiếp đón trong đại sảnh, nhiều đạt hơn 10 vị thanh thiếu niên. Chẳng sợ hắn biết dựa theo thường lui tới lệ thường, này đó cái gọi là các bộ tộc thiên tài trung. Bất quá chỉ có số ít người mới có thể thông qua Vu điện khảo hạch, trở thành Vu điện một viên, hơn nữa chính là trở thành Vu điện trong đó một viên sau. Muốn từ tàn khốc cạnh tranh chung như diều gặp gió, trở thành Vu điện cao tầng, cũng là dị thường gian nan sự tình. Bất quá, Cật Thanh vẫn là thói quen tính cùng những người này làm tốt quan hệ. Vạn nhất những người này chung lại xuất hiện một cái thổ mi nhân vật như vậy, hắn cũng có thể cùng đối phương có chút hương khói chi tình. Trong khoảng thời gian ngắn, chủ khách gian chuyện trò vui vẻ, không khí nói không nên lời hài hòa. Ở đây hơn 10 vị thanh thiếu niên chung, liền tính ra phía trước đều là từng người bộ lạc chung, được xưng thiên tài nhân vật. Bất quá dưới tình huống như thế, đều cực có nhãn lực không có làm ra bất luận cái gì quá mức sự tình. Loại tình huống này, thẳng đến một người đầu chọc vóc dáng nhỏ, còn có một cái thịt cầu giống nhau mập mạp thiếu niên. Ở hộ vệ dẫn dắt hạ đi đến, chỉ thấy hộ vệ ở Cật Thanh bên lỗ tai thì thầm vài câu lúc sau. Cật Thanh nhìn này tân đến hai người sắc mặt, tức khắc liền biến xanh mét lên. Hắn tuy rằng không có lập tức phát tác ra tới, bất quá trực tiếp chính là làm lơ hai người. Ở đây mọi người, không có chỗ nào mà không phải là tâm tư linh hoạt nhân vật. Cơ hồ ở trước tiên, bọn họ liền ở trong lòng làm ra quyết định, cách hai đống xú cất chó xa một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.